Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Hư, đưa tiễn Đinh Ngọc Tuyền một nhóm lão bạn học về sau. Lễ Quốc Khánh liền đến. Trương Kim Kiệt kinh doanh cực kỳ đắt khách. Hiện tại cộng thêm hắn theo Đại học Công nghệ Durban tuyển nhận Tống Siêu đám người, cộng thêm Lư Bằng Huy, thủ hạ đã có 5 cái nhân viên. Nhưng là những nhân thủ này vẫn như cũ không đủ. Mặc dù hắn chỉ lấy tinh phẩm đoàn nhỏ, có thể nếu là tinh phẩm đoàn kia phục vụ liền phải theo kịp. Mỗi cái đoàn phải có 2 cái hướng dẫn du lịch đi theo mới được. Lúc đầu Agatha cũng phải theo đội, nhưng nàng hiện tại mang thai, không thích hợp lại đi ra xuất đầu lộ diện. Thế là Trương Kim Kiệt an bài nàng làm văn viên hoạt động, chính mình tự thân lên trận tiếp tục ra ngoài dẫn đội. Dương Thúc Bảo đem Đỗ Luân cũng cho an bài đi qua. Đỗ Luân so với Lư Bằng Huy muốn cơ linh, chỉ là hai người tiếng Anh đều là không sai biệt lắm nát. Dùng để cùng trong nước du khách bàn bạc đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là đến Nongoma, Hulu những địa phương này, bọn họ hoàn toàn ứng phó không được. Vừa lúc Tri Thức nghỉ ngơi, Dương Thúc Bảo liền tìm cái đồng tử quân, bắt hắn cho điều động cho Trương Kim Kiệt. Tri Thức đối công việc này phi thường thích, không chỉ có thể tiếp xúc đến người ngoại quốc, còn có thể kiếm tiền. Trương Kim Kiệt rất hào phóng, dựa theo trưởng thành hướng dẫn du lịch tiêu chuẩn cho hắn thanh toán. Một ngày cho 250 khối, Dương Thúc Bảo không rảnh đi hỗ trợ. Bảo hộ khu bên này chuyện còn thật nhiều. Vấn đề lớn nhất đến từ lạc đà không bướu. Lúc trước lạc đà tiên sinh nông trường chủ Cu Ly đã cảnh cáo hắn, nhất định không thể để cho thư hùng lạc đà cừu xen lẫn trong cùng một chỗ. Lão Dương nhớ kỹ cảnh cáo của hắn, lúc ấy đem bọn nó kéo trở về sau liền cho cách ly nuôi dưỡng. Kết quả 10 ngày qua xuống tới không có xảy ra chuyện gì. Hắn đem những này lạc đà cừu cho quên hết đi. Sau đó lạc đà cừu nhóm liền cho hắn một điểm màu sắc. Ngay tại lễ quốc khánh ngày đó, Lão Dương ngay tại đào hang hắn muốn chôn 2 cái cột cờ. Một cây treo Nam Phi quốc kỳ, một cây treo ngũ tinh hông chi. Sở dĩ muốn treo Nam Phi quốc kỳ là bởi vì pháp luật quy định. Bởi vì du khách nhiều, hắn không dám để cho địa tinh xuất thủ, liền chính mình trong đó hăng hái đào hố. Cột cờ tử đã tìm xong, hắn đi bạch đàn trong rừng chặt 2 cái cây. Bạch đàn thân cây thẳng tắp cao thẳng, quả thực là trời sinh chất lượng tốt cột cờ. Ngay tại hắn đổ mồ hôi như mưa thời điểm, Lucy vội vã chạy tới. Thành chủ, lạc đà không bướu tình huống không tốt lắm, ngươi phải đi nhìn một cái. Dương Thúc Bảo buồn bực nói, bọn chúng có thể có cái gì không tốt? Bị linh cẩu hoặc là chó hoang cho gặm. Bảo hộ khu bên trong có tới 1 tổ chó hoang. Hiện tại tổng cộng có 2 ổ chó hoang. Chó hoang cái đồ chơi này thật sự là dã thú bên trong đi săn tiểu năng thủ. Bọn chúng hợp tung liên hoành, 4 phía xuất kích, săn bắn xác suất thành công vượt qua 80%. Lạc đà không bướu cái đầu không coi là quá lớn, vừa vặn thích hợp chó hoang nhóm bắt giết. Phía trước đã từng xảy ra chó hoang săn bắn lạc đà không bướu tiền lệ, bị Dương Thúc Bảo phát hiện sau ngăn lại. Lucy lắc đầu, không, thành chủ, lần này không có quan hệ gì với chúng, là lạc đà cừu chính mình. Lạc đà không bướu chính mình đã xuất hiện vấn đề, bọn chúng hỗn hợp ở cùng một chỗ. Nghe xong dạng này, Lão Dương gấp, hắn tranh thủ thời gian mở lên xe tải hướng rừng quả mờ. Một cước chân ga xuống dưới, Lucy nói ra, không phải chỗ nào, không phải nơi đó, đi về phía đông, chúng ta muốn đi về phía đông. Dương Thúc Bảo vô ý thức nói ra, phía đông là thú đực địa bàn. Không phải thú đực tìm được thú cái sao? Không phải, là thú cái đi phía đông tìm được thú đực. Dương Thúc Bảo thở dài. Đây coi là cái gì? 10 dặm đưa phê, xe cũng không chỉ lái đi ra ngoài 10 dặm. Trải qua đầm lầy thời điểm một đám đại linh cẩu đốm nhảy nhảy nhót nhót theo ở phía sau đuổi. Dương Thúc bảo không thể đem bọn chúng mang đến lạc đà không bướu địa bàn. Bằng không đợi linh cẩu đốm ăn tiệc đứng đi. Thế là hắn ló đầu ra ngoài hô. Đừng đuổi theo, không có thịt, hôm nay không biểu diễn. Có một ít linh cẩu đốm dừng lại nghiêng đầu nhìn một chút xe. Mặt khác có hai con ngây ngốc tiếp tục đuổi. Đuổi rất hăng hái, Dương Thúc bảo không cách nào. Đành phải dừng xe đi xua đuổi bọn chúng. Sau đó phát hiện không thể trách này linh cẩu đốm ngốc. Hắn buổi sáng thời điểm cho du khách biểu diễn qua thịt đông dẫn chó trò hay. Dùng để buộc thịt đông dây thừng quên thu lại. Một mực tại mặt sau kéo lấy đâu. Phía trên có thịt đông mùi vị. Linh cẩu nghe vị mà tới. Sự thật chứng minh ngốc bức cùng ăn uống không quan hệ. Hắn đều đem dây thừng thu lại. Kia hai ngốc bức linh cẩu còn tại mặt sau rất là vui vẻ đuổi. Lucy ngưng thần nhìn một hồi nói ra. Thành chủ, bọn chúng không phải đến đuổi ăn, mà là đến tìm kiếm bảo hộ. Bọn chúng là ngoại lai linh cẩu. Vừa rồi những cái kia linh cẩu tại xua đuổi thậm chí muốn giết chóc bọn chúng. Bọn chúng là tìm ngươi tìm kiếm che chở. Dương Thúc bảo đành phải mang theo bọn chúng trong bảo hộ. Khu trước tiên lượn quanh cái vòng. Hất ra này hai cái ngoại lai linh cẩu đốm sau mới đi tìm tới lạc đà không bướu nhóm. Lúc này lạc đà không bướu nhóm quy mô khổng lồ. Khoảng chừng 30 chỉ tụ cùng một chỗ. Trong đó có mấy cái tinh thần sa sút tinh thần nằm dạp trên mặt đất. Còn có mấy cái mặc dù là đứng. Thế nhưng là bốn chân run rẩy, cùng chúng gió dường như, không cần phải nói, này mấy cái đều là thú đực. Dương Thúc bảo sau khi xuống xe liền đem bọn chúng tách ra. Thú đực lúc này tinh lực khô kiệt phi thường ôn thuần. Hắn thậm chí không cần lên tay, chỉ cần hô vài tiếng là có thể đem bọn chúng cho hô mở. Thú cái nhóm lại là không buông tha. 4-5 con to béo thú cái vây quanh một cái thú đực không để cho nó đi. Kia thú đực ánh mắt rất là điềm đạm đáng yêu. Dương Thúc bảo cảm thán một tiếng. Mẹ nó, bụng no thì nghĩ đến XX. Lão tổ tông thật không lừa ta. Hắn đi vào đem thú đực lôi ra tới. Kết quả thú cái nhóm rất bất mãn. Lại có hai cái từ phía sau tiếp cận hắn dùng đầu đỉnh hắn. Dương Thúc bảo phất tay quát lớn. Làm gì? Đi một bên. Một cái thú cái biến thân bát phụ muốn cùng hắn chơi hoành. Lão Dương giận tím mặt. Giơ chân lên cho hắn một cái bay đạp. Mấy cái lạc đà không bướu nhau nhau đem dựng thẳng lên lỗ tai cho thu nạp ở sau ót. Tựa như mừng rỡ vui vẻ cầu tử đồng dạng. Giống nhau động tác. Hoàn toàn khác biệt tâm tình. Điều này đại biểu lạc đà không bướu nổi giận. 7-8 cái lạc đà không bướu vây quanh Dương Thúc bảo bắt đầu phun nước bọt. Cái đồ chơi này lão hăng hái. Bọn chúng trong miệng cùng cất giấu máy bơm hơi. Lão Dương tranh thủ thời gian bảo vệ đầu. Một trận mang theo nồng đậm cỏ xanh hương nước bọt mưa giáng lâm. Vạn hạnh, bọn chúng ăn tất cả đều là thuần thiên nhiên chất lượng tốt trồng cỏ. Nước bọt một điểm mùi vị khác thường không có. Dương Thúc bảo càng là sinh khí. Hắn đối Lucy quát. Này sao lại thế này? Chúng có phải hay không muốn tạo phản? Lucy sâu kín nói ra. Mùa xuân đến. Thành chủ. Vạn vật khôi phục. Trên đại thảo nguyên động vật lại nghênh đón sinh mệnh sinh sôi phân đoạn. Lạc đà không bướu là. Có tính công kích. Với lại bọn chúng rất đoàn kết. Này mấy cái sông lão Dương nôn nước bọt thời điểm cái khác cũng theo sau. Chỉ chốc lát số lượng gấp bội. Chí ít 15 con lạc đà không bướu chạy tới phỉ nhổ hắn. Lão Dương nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Cu ly hỗn đản này còn nói với ta bọn chúng có thể làm sủng vật. Bọn chúng có thể làm cái rắm sủng vật. Lucy đi lên đưa chúng nó đuổi mờ. Thú cái nhóm cũng không nhằm vào lão Dương. Bọn chúng là muốn giữ lại thú đực. Dương Thúc bảo thế mới biết, nguyên lai lạc đà không bướu Thư Hùng ở cùng một chỗ sẽ lãng phí. Không phải thú đực quá phấn khởi, mà là thú cai quá chủ động. Lucy hướng hắn giải thích, nói bình thường đến nói thú cái sẽ không như thế khoa trương. Chủ yếu là hắn vì để cho lạc đà không bướu tránh né thiên địch bắt giết. Cho sở hữu lạc đà không bướu dùng biến đổi thuật, dẫn đến bọn chúng biến khôn khéo, có nhu cầu. Về phần bọn chúng nhu cầu vì cái gì như vậy tràn đầy. Vậy vẫn là lão Dương Cương mới lời nói, bụng no thì nghĩ đến XX, thú cái nhóm đến sinh sôi mùa. Này cả ngày ăn chính là chứa sinh mệnh tuyền quả cùng trồng cỏ. Năng lượng dồi dào, tinh lực giàu có, cho nên hung hăng nghĩ sinh sôi hậu đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.